tung hoành, chương 33, ai, 22 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi là con cái nhà ai? Nam nhân chằm chằm nhìn Vũ Thiên Long trầm giọng hỏi, bản thân hắn không nghĩ ra trong Trấn Đông Lâm này gia tộc nào có thể bồi dưỡng ra một mầm non ưu tú như vậy, cũng một phần bởi vì Vũ Thiên Long tu vị trên thực tế còn chưa đạt đến trúc cơ nhưng chiến lực bạo phát ra bên ngoài hoàn toàn cùng trúc cơ trung kỳ tương xứng, nếu có thua kém nhất định không phải ở trên lực lượng mà là thủ đoạn. Chưa trúc cơ hiển nhiên không có thủ đoạn trúc cơ, ta là ai, ngươi không cần biết. Vũ Thiên Long lạnh nhạt đáp, hắn thực sự không muốn gây chuyện thị phi tránh những sự kiện không mong muốn phát sinh, nhưng càng như vậy càng khiến cho kẻ khác khinh khi lấn tới. Ta thừa nhận chiến lực của ngươi rất mạnh, phải nói là không hợp với lẽ thường, nhưng nếu ta muốn giết ngươi lúc này cũng chỉ đơn giản như việc giết chết một con chó mà thôi. Nam nhân cố che giấu mặt bất an từ sâu trong đáy mắt, hắn ưỡn ngực vẻ mặt thượng nhân cao ngạo nói. Ngông cuồng, Thiết Trụ giống lên một tiếng giận dữ. Lúc này tiểu tượng tiểu mã ngồi im không nhúc nhích, đối với bọn họ mà nói dù trời có sập xuống vẫn vậy, Công Tôn Huyền cùng hai huynh đệ võ gia thần sắc ngưng trọng, đều đăm chiêu nhìn nam nhân trước mặt. Nam nhân âm thầm đánh giá lại, hắn mặc dù không thể phán đoán chính xác thực lực tam linh, bởi xung quanh thân thể tam linh là một tầng xương khói mông lung mờ ảo, nhưng nhìn vào cường độ linh lực hắn đoán chừng tu vi của ba người còn chưa đạt đến trúc cơ, tuy nhiên có một cái gì đó trên người bọn họ để hắn ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng, giống như nhìn chính là xúc phạm, nhìn liền đau nhức tựa kim đâm vào mắt. Hừ, dùng thủ thuật che giấu tu vi sao? Bất quá chỉ có tiểu tu sĩ mới đi làm cái việc thừa thải này. Nam nhân bên cạnh hừ lạnh, ánh mắt âm độc, bạch bào nhân trước sau đều đang cân nhắc, hắn tâm tính quá mức ổn trọng. Nói nhiều làm gì, bắt hết bọn chúng cho ta. Chấm, thiếu niên nhếch môi cười lạnh, thanh âm vừa rơi xuống, lập tức liền có thêm hai tên thủ hạ nữa hung hăng lấn tới. Nam nhân bạch bào thấy vậy mới chậm chậm khoát tay ám hiệu cho đám người kia ngừng lại, cũng đồng thời tu vị trong cơ thể buông hết ra bên ngoài, khí tức trúc cơ nhàn nhạt tràn ngập tiểu lâu, thanh đoản đao phía sau lưng hắn đồng thời lóe lên quang mang màu bạc chói mắt, sau đó tự hành rời vỏ bay vút hư vô, đao minh tê lạnh, đao khí sắc bén. Người cho dù chiến lực có mạnh đến đâu chăng nữa, cũng chỉ là một tên hài tử miệng còn hôi sữa mà thôi. Nhìn đao, hắn quyết định rồi, cân nhắc cũng đủ rồi, đời tu sĩ không nhất thiết phải quá nhiều cân nhắc, đôi khi phải chấp nhận phong hiểm. Dứt lời, thanh đoản đao nhằm hướng Vũ Thiên Long chém tới, đao mang chói mắt, đao ảnh trùng điệp nối tiếp, tốc độ nhanh chóng, chỉ thấy một luồng hàn khí lạnh băng hung hăng đập vào mặt. Vũ Thiên Long hít vào đao khí lạnh run, vội vàng dẫm chân bước lùi hai bước, thần hành bách biến bát thức thi triển, tám đạo tàn ảnh liên miên bất tuyệt, Vũ Thiên Long hoàn hảo tránh né, đao khí cuồn cuộn chém sụp một bức tường. Lấy lùi làm tiến, thân pháp kỳ diệu. Trong sát na đó Vũ Thiên Long đã đứng trước mặt nam nhân, khuôn mặt lạnh băng, tay phải linh hoạt bắt quyết điểm ra một chỉ. Lăng không kình, dứt lời, một đạo quang trụ nhanh như thiểm điện xé không mà đi, nam nhân kia hô hấp dồn dập, hắn chỉ kịp vung tay, theo phản xạ đánh ra một chưởng đối kháng. Oanh minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng không kình trơn tuột vặn vẹo như điện xà, dễ dàng đánh thẳng lên khuôn ngực nam nhân, khiến thân thể hắn cong gập bay ngược về phía sau mấy trượng, ngã trên mặt đất. Vũ Thiên Long cũng trúng phải một trường, máu tươi từ khóe miệng không ngừng trào ra, ở vị trí sát bả vai, y phục bị chấn nát còn rõ ràng một cái thủ ấn đỏ sẫm in hằn. Vũ Thiên Long kinh hãi nhìn vết thương trên thân thể, một kích vừa rồi không phải hắn chủ quan, không phải thực lực hắn yếu kém hơn, mà bởi vì đối phương thủ đoạn quá mức ma mãnh. Y thà khiến bản thân chịu thương tổn cũng không đi hóa giải Lăng Không Kình, chấp nhận lấy một trường đáp lại một chỉ, bởi hắn biết chiến lực của Vũ Thiên Long mặc dù rất mạnh nhưng nhục thân trung quy cũng chỉ là ngưng khí cảnh mà thôi. Nam nhân chật vật đứng lên, âm trầm nhìn Vũ Thiên Long, sau đó lạnh nhạt nói. Thứ ngươi còn thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến, bất quá tiểu tử ngươi sẽ không có cơ hội lần thứ hai để sửa sai nữa. Phiên thiên huyết trường của ta là một loại trường pháp chí âm chí hàn trong thiên hạ, không những vậy còn được gia cố bởi kịch độc từ máu huyết Ngô Công, sau hai canh giờ, phế phủ sẽ tự động đóng băng, kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà chết, nỗi thống khổ kia không gì có thể diễn tả được. Thật vậy, lúc này Vũ Thiên Long cảm giác toàn thân bỗng nhiên lạnh toát, từ đan điền cho đến kỳ kinh bắt mạch đều đau nhức vô cùng, giống như có ngàn vạn con giòi bọ lúc nhúc cắn xé. Trong mắt co rụt lại, Vũ Thiên Long cố gắng đứng vững, chống trụ thân thể, trên tầng da vô thanh vô thức xuất hiện thêm một màn băng tuyết mỏng manh. Chủ nhân, người sao vậy? Tiểu tượng vội vàng chạy đến, đỡ lấy Vũ Thiên Long, trên đôi cánh tay to lớn phóng xuất ra một luồng chân nguyên thẩm thấu, chậm rãi tiến nhập bên trong thể nội Vũ Thiên Long. Biểu tình trên nét mặt tiểu tượng càng lúc càng tỏ ra trầm trọng, tiểu mã thấy vậy mới kinh nghi hỏi. Tượng huynh, chủ nhân chúng ta, Thiên Long, chủ nhân chúng phải kịch độc, mặc dù ta có thể dùng chân nguyên để khu trừ thế nhưng độc tố này lại ăn sâu vào máu huyết, tuyệt đối khó chơi, không thể triệt tiêu toàn bộ được. Tiểu tượng nặng nề nói. Nói vậy, chủ nhân, hắn, tiểu mã hốt hoảng hỏi. Tạm thời còn không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên phải nhanh chóng đi tìm giải dược. Nếu như ta khôi phục được một phần thực lực trước kia thì tốt rồi. Tiểu tượng thở dài một hơi, âm trầm đáp. Vũ Thiên Long ngồi trên mặt đất vận công điều tức, mi mắt khép chặt, thần trí hoảng loạn, toàn thân muốn nứt vỡ sụp đổ đến nơi, cảm giác thống khổ không khác gì vạn đao xẻ thịt, hơn nữa tầng băng trên da thịt càng lúc càng dày, thậm chí hơi thở từ mũi vừa mới thoát ra liền bị băng hóa ngay lập tức. Thiên Long, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Công Tôn Huyền nội tâm lo lắng, tay nhỏ xoắn suýt lấy nhau tự nhủ. Khốn kiếp, tiểu mã hốc mắt hơi đỏ, hắn phát điên hét lên một tiếng, cũng không nói gì thêm, trên thân thể lực lượng tu vi bỗng nhiên cuồn cuộn vận chuyển, uy áp bằng trời ầm vang giáng lâm, tựa núi lửa phun trào, tựa thần hỏa thiêu đốt trời xanh, khiến cho thương khung theo đó cũng đều bóp méo nổ vang. Đại địa chấn động dữ dội, kiến trúc tiểu lâu bởi không chịu đựng được thứ lực lượng trùng kích đáng sợ kia mà trực tiếp đổ sụp xuống, toái thành phấn bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa oanh minh, phong vân biến sắc, một trận gió lớn kéo qua thổi bay mọi thứ, trong đó có cả toàn bộ kiến trúc tiểu lâu cùng với địch nhân, bá tánh hai bên đường hãi hùng khiếp vía, cuống cuồng bò chạy trối chết. Mã gia đã thề với lòng sẽ không bao giờ động thủ giết người rồi đó. Hừ, tiểu mã kéo theo tiểu kê vẫn đang ngủ say sưa, tiểu tượng lại cõng Vũ Thiên Long trên lưng, cùng với đám hài tử nhanh chóng đi về phía trước. Tiểu lâu một mảnh điêu tàn, gió lạnh tê minh, lòng người rét buốt. Trong một khách điếm, Vũ Thiên Long đang mê man nằm trên giường lớn, lúc này máu huyết cùng tu vi đã được tiểu tượng triệt để phong ấn lại, mặc dù độc tố không thể nhanh chóng lan tràn, nhưng sự thống khổ mà Vũ Thiên Long đang phải chịu đựng tuyệt đối không từ ngữ nào có thể hình dung. Trong cơn mê thần thức, Vũ Thiên Long trôi nổi trên một địa phương vô định, nơi đó, phiến tinh không xa lạ tràn ngập một loại khí tức đặc thù. Hắc ám thê lương, mảnh thế giới này không có lấy bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, trước mắt là u quang, xa xa là mê vụ, cho đến tận cùng cũng vẫn là một màu đen tối, tựa hồ chỉ mình hắn lạc lõng giữa tinh không. Cứ trôi nổi, mơ hồ như vậy không biết qua bao lâu, khi trước mắt Vũ Thiên Long là khung cảnh quen thuộc, mấy vạn cái tế đài làm bằng đá đứng im lìm, tang thương hôn ám, lúc này hắn mới cảm nhận được chút hơi thở nhạt nhòa của sinh mệnh. Đằng trước một cái đại môn cao lớn đỉnh thiên lập địa chống đỡ tinh không, đang ngồi ở đó một nam nhân, hắn quay lưng về phía Vũ Thiên Long, nam nhân này thân mặc tự y, mái tóc trắng bạc xõa dài, xung quanh hắn không ngừng tản mát ra một cỗ mùi vị tuyên cổ nồng đậm, vô số đạo văn lập lòe phát sáng, sau lưng đạo ý hóa thành hình bóng tinh không, cả người như gánh lấy toàn bộ phiến vũ trụ này quy tắc. Tóc dài bay bay như tinh hà phiêu tán, mênh mông khí tức nuốt mất càn khôn. Nhìn như cùng một thời không, nhưng lại xa cách vô số thời không. Hắn ngồi đó không biết đã bao lâu, chỉ thấy trên tấm lưng cao lớn in hẳn dấu ấn tuế nguyệt, có thể là ngàn năm, cũng có thể vạn năm đã ngoài. Nam nhân bất giác quay đầu, dưới thư ánh sáng tờ mờ hôn ám, Vũ Thiên Long rõ ràng nhìn được nửa mặt bên phải của nam nhân này, tại thời khắc đó tựa hồ sét đánh bên tai, thần trí hắn vốn đã yếu ớt đến không chịu nổi nay bỗng dưng sụp đổ, não hài càng oanh minh, ngập trời sóng to gió lớn. Nam nhân này mười phần giống hệt Vũ Thiên Long, vẻ mặt xa sầm, khuôn miệng khô khốc, một khắc nam nhân cất tiếng. Dung Nhi, chúng ta xa cách quá lâu rồi. Lời ta hứa với nàng nhất định ta có thể làm được, dù cho Sơn Phong có hóa thành bình địa thì riêng phần tình cảm này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Tin ta, luân hồi rồi cũng cạn, sinh tử mãi cũng mòn, như thương hải hóa bể dâu chỉ là điều sớm muộn. Nam nhân gục mặt trên chiếc quan tài pha lê đặt gần đó, nơi mi mắt lệ ướt chảy thành dòng. Thanh âm gào thét thê lương lại chất chứa nhu tình vang vọng khắp thương khung. Ta đã dự tính kỹ càng rồi, lần này tuyệt đối không thể có sai sót nào xảy ra nữa, mọi chuyện vẫn vô cùng tốt đẹp, Dung Nhi. Nàng biết không, bây giờ lòng ta như chiếc độc mộc cô quạnh giữa trùng dương, sóng to gió lớn ta chẳng sợ, chỉ duy nhất sợ, sợ rằng đến vĩnh thế cũng không tìm được bến bờ. Nàng nhìn ta đi, mở mắt ra nhìn ta, rồi cười với ta một chút. Cuối cùng rồi hoa xuân sẽ nở, trăng thu vẫn tròn đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân thoáng mỉm cười, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve ôm ấp chiếc quan tài, tựa hồ trân trọng, nâng niu, hắn chậm rãi rút cây ngọc tiêu ra khỏi thắt lưng, đặt vội lên miệng, một giai điệu du dương bay bỗng lại bi thương ai oán đến thắt lòng. Đợi đến khi tiền kiếp hóa thành cho bụi, chỉ đổi lấy 300 năm thành người xa lạ, có thể chấp bút tỉ mỉ vẽ một bức họa, chỉ vẽ được mấy phần khuôn mặt người. Gặp nhau rồi chia lìa, vốn đã là số mệnh, là ai không đành lại thương nhớ.